Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 350. Đồ đạo. Chín vị trí tôn thấu chung một chỗ. Gia Cát Hồ Đồ lấy ra nữa Thiên Cơ Tinh Vân Liệt Thiên Đại Trận trận đồ kể lại giải thích. Gia Cát Hồ Đồ cũng không muốn gia tộc của chính mình lớn nhất lá bài tẩy bộc lộ ra đi, nhưng là Tử Tà Tình chưa trừ diệt, cửu đại gia tộc liền giống như có một chuôi cương đao treo ở trên cổ, vào không được, lui không được. Đúng như hôm nay buổi đấu giá, Tử Tà Tình một người tự áp chế cạnh mình mọi người. Tất cả mọi người phải chịu đựng nghẹn khuất cho nàng tiến đưa tiền. Vì sao? Một cách mất hứng, nàng cũng có thể diệt ngươi. Hơn nữa là diệt người một cái gia tộc, cũng không phải là một mình một người. Ai dám không từ? Không từ ta liền ho khan ta liền đại biểu mất hứng. Ta tiếp tục mất hứng đi xuống ta liền giết người. Phần này nghẹn khuất, cơ hồ đám đông ngạnh xanh xanh nghẹn ra chảy máu não. Cười theo mặt, ném gấp đôi trở lên tiền tài, mua trở về một đống lớn thuốc. Hơn nữa những người này cũng đều là cao cao tại thượng mấy ngàn năm người. Ai có thể dễ dàng tha thứ? Chớ đừng nói chi là Sở Dương bên kia trừ cách này Tử Tà Tình ở ngoài, còn nữa Bố Lưu Tình. Bây giờ, Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu tất cả cũng đứng tới. Như vậy hùng hậu lực lượng thiên hạ hơi bị vé mắt. Chớ đừng nói chi là Nguyệt Linh Tuyết đệ tử Thiến Thiến huyền âm thể chất. Bố Lưu Tình đệ tử thiên âm chi thể tiên thiên linh mạch. Tử Tà Tình đệ tử tiên thiên chi thể. Bực này tại lại là tương lai ba cái yêu nghiệt nhân vật tầm thường. Chỉ cần có không gian làm cho các nàng trưởng thành thế tất sẽ thay thế được Bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt Tử Tà Tình trở thành khác ba cái thiên hạ bá chủ. Điên phong nhân vật. Nếu thật sự tới lúc đó hậu mới ra lão cửu đại gia tộc có thể bị thật là ăn cướp cũng càn không nổi nóng hổi. Sở Dương thực lực một khi, đó chính là thế không thể đỡ. Cho nên Gia Cát Hồ Đầu ngay cả không tình nguyện cũng chỉ tốt tình nguyện. Pháp Tôn chắp tay mà đứng, nhìn Gia Cát Hồ Đồ giải thích. Thản nhiên nói. Trước mắt trước hết giết nữ nhân kia. Đồng thời giết Bố Lưu Tình, chém giết Phong Nguyệt. Cuối cùng. Nữa thu thập Sở Dương cùng mấy cái tiểu nha đầu. Hắn khẽ cúi đầu. Tóc dài thiếu chút nữa che ở ánh mắt, chỉ có hai đạo hàn quang giống như ánh mắt từ đầu phát trong khe thấu bắn ra tiện tay nắm chặt. Trong tay xuất hiện một đạo linh khí tạo thành tinh tế cây gậy ở trận đồ thượng một điểm. Thản nhiên nói. Dạ ra. Thủ hộ nơi này. Thấp nhất 50 vị trí tôn. Dạ đế có thể có vấn đề. Dạ đế mạnh cắn răng một cái. Không có vấn đề. Pháp Tôn trong tay mảnh côn hướng về một phương hướng khác một ngón tay. Cái chỗ này chính là sinh tử môn. Phải kiên quyết tử khí. Tiêu Sắt, các ngươi Tiêu gia chịu trách nhiệm tốt không? Tiêu Sắt tính toán một chút, nói. Tiêu gia trước mắt lại thêm ẩn núp lực lượng có thể xuất động 40 vị trí tôn. Lại thêm chính mình. Như vậy, chính ta cảm giác. Nếu là muốn phòng bị người đàn bà kia từ nơi này phá vòng vây đột phá sống chết, phần này lực lượng còn chưa đủ. Pháp Tôn trầm ngâm một chút, thấy Tiêu Sắt nói chính là thật tình, nếu là Tử Tà Tình ở trọng thương phía dưới chỉ cầu chạy trốn Tiêu Sắt những người này bằng thực lực của nàng, hoàn toàn có thể giết một người thất linh bát lạc sau đó chạy trốn vang rồi, như vậy, sau này sẽ là hậu hoạn vô hạn. Liền nói, đã như vậy. Ta từ chấp pháp tổng bộ cho ngươi thêm gầy 20 vị trí tôn. Tiêu Sắt mừng rỡ, nói. Nếu là như vậy, ta dám dùng đầu người đảm bảo, không sơ hở tí nào. Pháp Tôn gật đầu chỉ vào khác mấy cái địa phương, rối rít an bài đi xuống đợi được thứ 9 nơi thời điểm, hắn trầm mặt hạ xuống, nói. Nơi này có chấp pháp giả tổng bộ 50 vị trí tôn trấn thủ. Tất cả mọi người là trầm trọng gật đầu trong lòng rối rít mắng to Lệ Gia. Nếu là Lệ Gia không phản bội, như vậy, mọi người tập trung lại, sở hữu những thứ này chí tôn lực lượng, lại thêm tinh đấu đại trận, hoàn toàn có thể tái hiện cửu kiếp lực lượng, hơn nữa, là sổ dĩ gấp kế. Lệ Gia vừa đi, phần này chuyện tốt mà cũng là không có. Cuối cùng, Pháp Tôn nhìn ở giữa nhất mắt trận vị trí, suy tư thật lâu, nói. Cái chỗ này, ta sẽ đem hết toàn lực, mời được Vũ Đại Nhân tự mình trấn thủ, lại thêm chấp pháp tổng đường 20 vị trưởng lão, 8 vị cung phụng. Đánh một trận công thành. Bổn tọa tự mình phía bên ngoài, dò xét. Pháp Tôn chắp tay mà đứng thản nhiên nói. Trận chiến này trừ các đại gia tộc giữ nhà hộ viện hội vốn lực lượng, đánh một trận tan lên cửu trọng thiên sở hữu tinh nhuệ, chỉ vì giết 4 người. 8 vị nhị tổ, nhất thời cảm giác cả người máu cũng sôi trào lên. Trực giác toàn thân huyết mạch sôi sục, ngay cả tóc, tựa hồ cũng muốn chuẩn bị dơ lên. Bổn tọa cùng Bố Lưu Tình, Phong Nguyệt nhóm người, nhiều nhất coi như là cửu trọng thiên biên phong cao thủ. Pháp Tôn nhàn nhạt cười cười, nói. Nhưng, người đàn bà kia, cũng là danh phù kỳ thực cực đạo cao thủ. Cho nên trận chiến này tên tựu kêu là Đồ Đạo. Đồ Đạo. Dạ Đế lẩm bẩm lặp lại một câu, chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết bắt đầu khởi động. Trận chiến này trực tiếp liên quan cửu trọng thiên cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả tiền đồ. Chư vị cuộc chiến sinh tử không thể coi như không quan trọng. Hy sinh không thể tránh được, mọi người phải có nguyên vẹn tư tưởng chuẩn bị. Pháp Tôn an bài tới đây cơ vốn đã đem trận chiến này bộ thử xong. Các vị trí tôn bắt đầu riêng của mình tính toán mình có thể đủ điều động lực lượng. Chuyện này càng nhanh càng tốt. Càng bí mật càng tốt. Pháp Tôn trầm trầm nói. Cần phải muốn ở vạn dược đại điển cửu tôn bổ thiên lúc trước, hoàn thành sở hữu bộ thự. Trong khoảng thời gian này, nên làm cái gì thì làm cái đó, phải tránh đà thảo kinh xà. Mọi người cùng nhau đáp ứng. Vạn dược đại điển, nữa 2 ngày nữa chính là đấu bán kết. Pháp Tôn thật sâu hít một hơi, nói. Sở Dương làm Đông Nam chấp pháp giả dược sư đã tiến vào đấu bán kết, không thể nào thay đổi người. Hơn nữa, ta nghe nói Sở Dương y thuật xuất thần nhập hóa chính là được từ thượng cổ y thánh linh hồn truyền thừa. Bưng được không thể khinh thường. Mấu chốt nhất chính là vẫn không thể động đến hắn, vừa động sẽ đà thảo kinh xà. Dạ Đế trầm ngâm, nói. Pháp Tôn ý của đại nhân là Sở Dương vô cùng có khả năng xông vào trận chung kết. Trận chung kết nhật kỳ, chúng ta đã chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa dược cốc nhất chấm thang người bảo thủ chủ trì, không thể nào sửa đổi. Ở trận chung kết lúc trước, nhân mã của chúng ta phải từ đại lục các nơi chạy tới, rõ ràng thương xúc. Cho nên đối với giao này mấy người, muốn ở trận chung kết sau. Cho nên, vô địch kia bổ thiên ngọc, vô cùng có khả năng lọt vào Sở Dương trong tay. Pháp Tôn trầm trầm đích đạo. Mà bổ thiên ngọc, nhưng có khởi tử hồi sanh tụ lại linh hồn chi dùng. Một khi để hắn chiếm được bổ thiên ngọc, cho dù nữ nhân kia đã chết, hắn còn có thể có một chút có thể mượn bổ ngày cơ hội đem chi sống lại. Mặc dù cơ hội như vậy rất xa vời, Sở Dương cũng không nhất định sống được cho đến lúc này. Cũng là không thể không đề phòng. Cho nên Sở Dương không thể nhận được vô địch. Không thể nhận được bổ thiên ngọc. Phía dưới mấy câu nói đó. Không phải là Pháp Tôn nói. Mà là mọi người ngươi một câu ta một câu bổ sung. Bổ sung xong mọi người mới phát hiện. Riêng của mình nét mặt càng thêm ngưng trọng. Liếc mắt nhìn nhau. Không khỏi nhìn nhau cười khổ. Thế nào còn nữa bực này chuyện. Dược cốc không bị chúng ta điều khiển. Pháp Tôn cười khổ một tiếng. Điểm ra mấu chốt nhất một điểm. Không có dược tốc, bổ thiên ngọc cũng luyện không được. Cho nên các ngươi dược sư, tốt nhất là không sơ hở tí nào đem Sở Dương trà đi xuống. Pháp Tôn thản nhiên nói, ngăn chặn này một cách hậu chiêu. Kiên quyết không thể có bất kỳ một điểm có thể dẫn đến lật cái khay sơ hở. Thạc Kinh trầm ngâm, nhíu mày. Nếu là thay riêng của mình gia tộc đệ nhất dược sư, cũng là vô cùng có khả năng đem Sở Dương kiền đi xuống. Nhưng là, người của chúng ta cũng đã thông qua đấu vòng loại tiến vào đấu bán kết, đồng dạng không thể nào sửa đổi a. Hơn nữa, đã tham gia quá một lần vạn dược đại điển dược sư, không thể tái diễn tham gia. Bởi vì trên người nhuệ khí số mệnh đã tiêu tán. Pháp Tôn thản nhiên nói, chuyện này trả lại không dễ dàng sao. Dạ Đế khẽ trao nhíu mày đầu, nói, Pháp Tôn ý của đại nhân là, Pháp Tôn cất bước đi ra ngoài. Từ từ nói. Sở Dương gia, chúng ta trả lại mới ra không được. Chính các ngươi dược sư gia, nhưng là có thể cởi xuống tới. Hơn nữa, dùng một chút rời hồn, không phải là có thể năng lực tăng lên gấp bội sao? Thì sao số mệnh nói đến? Hắn nhàn nhạt cười, đi ra cửa đi, lưu lại một câu. Sợ muốn ta, các ngươi ngay cả rời hồn cũng sẽ không dùng. Pháp Tôn thân ảnh biến mất. Tám người hai mặt nhìn nhau, sống ở chỗ này. Cái biện pháp này, dĩ nhiên có thể được. Uy tín lâu năm y sư, hơn nữa từng có vạn dược đại điển kinh nghiệm, áp đảo một tân thủ Sở Dương, cách bổn không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, cho dù một cách áp bất quá, chẳng lẽ chín người cũng không bằng hắn. Cạnh mình cho dù thất ngộ tám người, còn có một. Nhưng Sở Dương chỉ cần một lần thất ngộ, chính là xong đời. Thắng mặt, ở 9 thành 9 trở lên. Căn bản có thể nói không sơ hở tí nào. Nhưng, vấn đề là, cứ như vậy, các đại gia tộc riêng của mình cũng sẽ tổn thất hai gã ưu tú nhất dược sư. Từ sống trên thân người cởi xuống ra, làm thành mão mặt nạ ra người, dùng trí tôn tu vi đề cao, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thay hình đổi dạng, tối thiểu, ở trong vòng nửa năm, có thể giữ vững sinh cơ. Nửa năm sau, mặt nạ ra người mất đi hiệu lực, bắt đầu phát mặt nhăn thời điểm cơ vốn đã chuyện này đi qua. Đem bị cởi xuống ra dược sư ở thời điểm dùng rời hồn, rời đi, đem hồn phách của hắn một phần năng lượng chuyển rời đến một người khác trong thân thể. Người này là có thể ngắn ngủi có được người này đầy đủ mọi thứ, bao gồm kỹ năng. Nhưng đồng dạng là trong thời gian ngắn. Bị rời hồn dược sư đó là nhất định chết chắc rồi, nhưng tiếp thu rời hồn vị này dược sư ở nửa năm sau cũng có đèn cạn dầu biến mất ở trên thế giới này. Kể từ đó, chẳng khác gì là trẻ tuổi cùng già nua gấp đôi hai vị gia tộc đệ nhất dược sư chết oan chết uổng. Nhưng hủy diệt rất dễ dàng, về phần dược sư bồi dưỡng nhưng nói đó có dễ dàng như vậy. Mấy chục năm mấy trăm năm thậm chí cũng không nhất định có thể có được một vị thiên tư hơn người dược sư. Một cái xuất sắc dược sư đối với gia tộc cống hiến, đó là không cần nói cũng biết. Bao gồm chữa bệnh, phối dược, đâm mạch, tăng lên tu vi. Dược sư công dụng đối với một gia tộc quật khởi không thể bỏ qua công lao. Cứ như vậy hy sinh dụng. Chỉ vì không để cho Sở Dương được đệ nhất. Đáng giá sao? Các vị nhị tổ hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời thậm chí đều là lấy không chừng chủ ý. Pháp Tôn đại nhân đối với cái này Sở Dương coi trọng, ta thế nào cảm giác còn muốn vượt qua đối với người đàn bà kia đi. Lăng Phong Vân có chút không giải thích được cau mày. Không phải là Pháp Tôn đại nhân đối với Bổ Thiên Ngọc coi trọng. Tiêu Sắc trầm ngâm bổ sung một câu. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt của mọi người cũng nhìn Dạ Đế. Dạ Đế trên mặt lại bốc lên tới dày đêm vụ, nhẹ giọng nói. Nếu là ta cửa hao hết thiên tân vạn khổ, phó xuất vô số hy sinh, giết người đàn bà kia, Sở Dương nhưng dùng Bổ Thiên Ngọc làm cho nàng lại sống. Chúng ta cửa ra trả lại tồn tại sao? Nếu có thể phó xuất vô số chí tôn tánh mạng, như vậy chính là hai vị dược sư, dì chân nói tay. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 351. Cửu Cửu Tề Tổ Chỉ Thương. Tin tức kế tiếp lại càng khiến cho Cửu Đại Thế Gia hạ quyết tâm. Bố Lưu Tình cùng Phong Nguyệt mang theo đồ đệ tiến vào Lăng Hương Viên. Tin tức này quả thực là kinh người. Đồng Vô Thương cùng Nhễ Bất Thông ba người cũng tiến vào Lăng Hương Viên, nhưng khi đó, mọi người hiển nhiên không thể nào quan tâm tới ba người bọn họ được. Bọn họ quan tâm chính là Bố Lưu Tình và Phong Nguyệt. Các đại thế gia nhanh chóng hành động rồi. Bọn họ cảm giác được nguy cơ đang từng bước tới gần. Về phần Lệ Gia, chẳng lẽ cứ để mặc bọn hắn rời đi? Thạc Kinh lại đưa ra một câu hỏi. Các vị nhị tổ đều nhíu mày, không nói gì. Chúng ta đều không ở nhà, mà người của Lệ Gia có lệ tương tư, ngăn không được. Tiêu Sắt thản nhiên nói. Trong mắt Lăng Phong Vân chợt lói lên hàn quang, nói. Truyền tin chặn giết dọc đường thì thế nào?